Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 915, chương 915, điên cuồng gieo. Còn như tính cảnh giác, vô số đế vương nhân kiệt đều dùng mình thiết thực hành động chứng minh rồi điểm này. Mỹ sắc trước mặt thời điểm nào có cái gì tính cảnh giác a? Đối với Ego mà nói, cùng bên ngoài Nova quân đoàn tác chiến mới là bản thể. Cái này mặt to mâm hình người lão sắc quỷ nhiều lắm chính là một cái phân thân. Chiến đấu gieo hai không lầm. Đây mới là hắn Celestial phong thái. Daisy trả lại cho mọi người hình thịt khi giới biên soạn rồi đã qua. Theo Ego, chúng nó đều là tinh cầu dựa theo ý đồ của mình. Tự nhiên tạo ra tới. Cho nên hoàn toàn phù hợp hắn thẩm mỹ. Nhân loại sẽ để ý con giun trong bụng từ lúc nào sanh ra sao? Sẽ không, Ego cũng sẽ không quá mức lưu ý. Daisy che giấu trong cung điện tạp âm. Nàng cần đợi phía sau kết quả. Nhất thời nửa khắc vẫn không thể ly khai. Nhìn đần độn chuẩn bị vì vũ trụ đại chiến một trận đường lang. Nàng hỏi, ngươi sau đó cờ năm quân sao? Sẽ không, đi, ta tới dạy ngươi a. Ego gieo kế hoạch vẫn là dựa vào phân thân tiến hành. Phân thân hình thái không đồng nhất. Người Kree, người địa cầu, người Scrow gì gì đó hắn đều thay đổi qua. Hai người chặt chẽ tương liên, nhưng lại có chút phân công. Cùng Daisy chế tạo hình người thịt khí giới chiến đấu hai đợt. Hắn đã có điểm chân nhũn ra rồi. Những binh khí này thực lực quá mức cường hãn. Còn có thời gian gia tốc hiệu quả. Trong khoảng thời gian ngắn rất nhiều dấu ấn sinh mệnh bị rơi đi ra ngoài. Làm cho hắn có điểm ngẩn ngơ. Ta khả năng cần nghỉ ngơi một cái. Lời của hắn chưa nói xong. Thêm cao thêm mập như hoa lại giết đi lên. Hắn chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Ego ý thức theo phân thân lần lượt nhiều lần gieo. Bắt đầu phơi bày một cái biến mất xu thế. Chỉ là bản thể của hắn còn không có chú ý tới vấn đề của nơi này. Nova quân đoàn tiến công lại hấp dẫn bản thể đại bộ phận lực chú ý. Không có ý thức được phân thân đang lấy một cái khá biên độ tiêu hao bổn nguyên lực lượng. Daisy vì lần này chuẩn bị chiến đấu thời gian là một ngày. Từ từ thôi, vạn sự vạn vật đều có một cái độ. Hiền giả thời gian sinh ra. Người này dĩ nhiên là hiền giả rồi. Daisy ở nơi sâu xa trong vũ trụ đại trương kỳ cổ thảo phạt Ego. Địa cầu mọi người vẫn còn đang an tĩnh thêm bình ổn địa sinh sống. Reed, vào đi thôi. The Thing mặc một bộ loại cực lớn S-H-I-E-L, đề chế phục. Áp chứ bạn tốt của mình đi vào ngục giam. Suy nghĩ đến những thứ này đang bị giam giữ siêu anh hùng. Siêu cấp tội phạm cùng phổ thông tội phạm giam giữ cùng một chỗ có nhiều bất tiện. Hugh vận dụng S-H-I-E-L-D lực lượng ở Nevada sa mạc ở chỗ sâu trong thành lập một cái cao cách thức. Siêu cấp ngục giam, nơi đây nhốt không ít đã náo không rõ mình là chủng tộc gì người Scrow. Một ít nguy hiểm Milton, còn có Dr. Octopus loại này phản phái cùng Stark. Mơ fantastic những thứ này giam giữ suốt đời trước siêu anh hùng. Vì thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, Hugh đem Stark cùng Reed nhốt ở cùng nhau, để cho bọn họ dội rãnh không có chuyện gì thời điểm còn có thể nói chuyện phiếm cái cỏ. Bị chú xạ đỉa tễ thuốc, Reed dị năng hoàn toàn tiêu thất, lúc này giống như là một người thường giống nhau nằm ở trên giường suy nghĩ chuyện phát sinh gần đây. Đi thôi. Tiểu tử, The Thing hôm nay là cùng Spider-Man cùng đi. Nhện con không thời cơ đến ngục giam hướng Stark hỏi một vài vấn đề. Kỳ thực vấn đề đều là mượn cớ. Hắn chỉ là không muốn chứng kiến thần tượng trầm luân xuống phía dưới. The Thing quạt hương bồ một dạng bàn tay to lôi nhện con liền hướng bên ngoài đi. Đối với cái này cái cũng gọi là vốn tên. Nhện con thiên nhiên thì có hảo cảm. Hai người cãi nhau ầm ĩ, quan hệ khá vô cùng. Cái tên kia là ai? Lần đầu tiên thấy, Nhện con chỉ vào ở mơ Fantastic đối diện phòng giam nhất cá diện dung hung ác. Nham hiểm nam nhân hỏi. Cái này nhân loại bắp thịt cả người. Khí chất cũng có chút âm lãnh. Thoạt nhìn không giống như là Stark cùng mơ Fantastic như vậy khoa học gia. The Thing gõ một cái mình nham thạch đầu. Có chút cứng rắn khuôn mặt lộ ra một cái suy tính biểu tình. Ta nhớ được ta xem qua tài liệu của hắn. Ngươi tên gì? Nạp thố. Ma. Tên thật kỳ quái. Được rồi. Ta nghĩ tới rồi. Namor. Hoàn toàn chưa nghe nói qua tên. Nhện con rất nhanh thì đem Namor chuyện quên sạch sành sinh. Stark bọn họ ngục giam chuyển hình 6 cạnh phân bố. Hôm nay tù phạm chính là Stark, Mơ Fantastic cùng Namor, ba người lẫn nhau đều khoảng cách lấy một cái phòng, lẫn nhau nói có thể nghe được, nhưng muốn làm ra tiến hơn một bước hành động khó khăn. Thật hy vọng những chuyện tương tự không muốn phát sinh nữa. Rời đi ngục giam thời điểm, nhện con thấp giọng lẩm bẩm một câu, The Thing vuốt óc của mình túi không nói chuyện. Hai người rất nhanh mỗi người xa nhau. The Thing tiếp thu S.H.I.E.L. Đề chiêu mộ sẽ làm việc. Mỗi ngày bận rộn cùng cẩu giống nhau. Nhện con không phải chính thức đặc công. Hắn liền tự do sinh ra. Trở lại New York, tiếp tục làm mình siêu anh hùng. Thuận tiện phổ biến nói chuyện phiếm phần mềm. Nhện con nói chuyện phiếm phần mềm doanh số bán hàng 10 phần. Chính hắn thỉnh thoảng cung cấp một ít Spider-Man ảnh chụp làm phần mềm điểm sáng quả thực hấp dẫn. Tới rất nhiều người tuổi trẻ ánh mắt, không phải hướng các bằng hữu vay tiền. Dựa vào cố gắng của mình tới hoạt động công ty là của hắn nguyên tắc căn bản. Có thể nhện con cũng sẽ không cự tuyệt một ít tranh thủ chú ý phương pháp. Spider-Man phù lão thái thái băng qua đường. Spider-Man bang hàng xóm tìm kiếm xe đạp. Spider-Man bang nhân tiễn bán bên ngoài. Rất nhiều ảnh chụp đều ở đây trước tiên đi qua mình nói chuyện phiếm phần mềm chia sẻ đến rồi. Internet trên, thấy trước mới thích là rất nhiều người tuổi trẻ yêu thích. Hưởng thụ loại này mới nhất dữ liệu cũng có thể để cho bọn họ thu được thể xác và tinh thần lên. Thỏa mãn. Tên là con nhện thông tin phần mềm cài đặt số lượng đang nhanh chóng kéo lên ở giữa. Như thế nào mới có thể hấp dẫn hơn người đâu? Nhện con nhìn mình hậu trường số liệu trở nên kích động. Có 1.000 cài đặt số lượng đã nghĩ 1 vạn. Có 1 vạn đã nghĩ 10 vạn. Lúc này phía sau 4 cái tay cơ giới vươn. Đem hắn nâng ở giữa không trung cân nhắc làm sao chế tác mới điểm sáng. Stark bỏ tù. Tự nhiên không ai cho hắn làm chiến y. S.H.I.E.L. D. liền gánh chịu phần công tác này. Nguyên thời không Stark làm sao làm bọn họ không biết. Hiện tại Leo Fit liền lợi dụng Dr. Octopus na 4 cái máy móc xúc tua làm trụ cột. Cho Spider-Man làm nhất kiện hồng lam xen nhau nano đồng phục chiến đấu. Bởi Spider-Man không giết nguyên tắc. Đồng phục chiến đấu công năng cơ bản đều là phụ trợ. 4 cái tay cơ giới có thể cho hắn ở trèo lúc giải phóng 2 tay. Dùng càng cao hơn hiệu phương thức cùng địch nhân chiến đấu. Đồng phục chiến đấu lòng bàn chân cài đặt tương tự với Stark chiến y động lực thôi tiến khí. Còn có một cái mini động lực nguyên. Phi mấy trăm cây em cũng không có vấn đề gì. Tập hợp công năng không nhiều lắm. S.H.I.E.L.D. đối với Daisy cầm về rất nhiều nano kỹ thuật vẫn còn lục lọi giai đoạn. Nhện con cũng không cần bay ra Thái Dương hệ, cũng không muốn sát nhân, rất nhiều công năng sẽ không trang bị, hoàn thành mỗi ngày cần thiết chiến đấu huấn luyện. Hắn nằm nam cực nowhere dã ngoại đờ ra, cân nhắc làm sao mở rộng người sử dụng thời điểm. Hắn phát hiện một con yêu nhã kiện xinh đẹp sư tử từ bên người chạy qua. Noe bắt được đều là quý trọng giống. Giống như sư tử loại động vật này không phải là không có. Chỉ là số lượng rất ít. Huy nhất vài đầu cũng là cổ sư tử. Hiện đại sư tử một đầu cũng không có. Có thể ở S.H.I.E.L. Đề căn cứ phụ cận bàng nhược vô nhân đi bộ. lại thoạt nhìn đặc biệt có linh tính sư tử, càng là lông phượng và sừng lân. Mấu chốt nhất là tiểu con nhện nhận thức con sư tử này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.